Phúc Hắc Vương gia xả tướng công. Chương 143, Nam Cương chi độc, góc truyện audio.com. Edit Gao 5555 Beta, Dark Angobella Ngân. Hắc Y Nhân nói làm cho tay Sở Thiên Thiên trong nháy mắt nắm thành quyền, trong mắt hận ý đốn sinh. Nàng vì Lãnh Hạo Nguyệt hạ mình từ Thiên Lý xa xôi theo Liệt Nhật Quốc đi tới Thành Châu, thế nhưng hắn một điểm cũng không dám động, bây giờ nàng toàn thân nổi lên mẩn đỏ, vốn cho là hắn sẽ có bao nhiêu thương tiếc, thế nhưng, hắn vẫn là một chút tỏ vẻ cũng không có. Vậy sẽ phá hủy hắn đi. Hắc Y Nhân ánh mắt hơi loan loan. Không đáng a, được. Sở Thiên Thiên gật đầu. Ta không chiếm được cũng sẽ không chắp tay làm cho người khác. Đáng khen, đủ ngoan độc ta thích. Hắc Y Nhân nhẹ tay nhẹ xẹt qua gò má của nàng, sau đó hơi lắc đầu. Phải không? Sở Thiên Thiên đôi mắt đẹp vừa chuyển, thân thể đi phía trước một bước dựa vào tay nhỏ bé nhẹ nhàng vòng lên cổ Hắc Y Nhân. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá a, nhất định sẽ, ha ha. Ta sẽ lại tìm được ngươi rồi. Ngón tay của Hắc Y Nhân trên môi ở Sở Thiên Thiên nhẹ nhàng một điểm, sau đó trong nháy mắt không thấy. Sở Thiên Thiên nhẹ tay xoa mặt mình một chút. Nhạc Du Du, nhục nhã chi thù, bản công chúa sẽ đòi tất cả lại. Đúng lúc này, Tiểu Vũ cùng mấy người sứ thần đã được tỉnh dậy qua đây. Công chúa, Tiểu Vũ kỳ quái từ trên mặt đất đứng lên, sau đó chạy tới trước mặt Sở Thiên Thiên. Người không sao chứ, không có việc gì, Sở Thiên Thiên nhìn cũng không xem bọn hắn liếc mắt một cái, xoay người lên ngựa. Đi, sau đó vung mã tiên tuyệt trần mà đi. Đợi cho tiếng vó ngựa biến mất thì hai cái bóng dáng phiêu phiêu nhẹ từ trên một cây đại thụ bên cạnh nhảy xuống tới. Người buông ta ra, vừa mới vừa chạm đất Nam Cung Lan Lan liền tránh ra khỏi giam cầm của Hoa Hồ Điệp. Ta cho ngươi biết a, cách ta xa một chút, đừng ác tâm như vậy có được hay không? Hoa Hồ Điệp vẻ mặt ủy khuất, sau đó thoáng cái lại nhích lại gần. Nàng đều đã là người của ta, không thể không chịu trách nhiệm a, phụ cái bê, Nam Cung Lan Lan liếc hắn nhìn một cái. Bản quận chúa không cho ngươi phụ trách, ngươi còn cần phải phụ trách cái gì? Sau đó cầm roi trong tay. Ngươi đừng lại theo bản quận chúa. Vậy nàng để cho ta phụ trách có được hay không? Hoa Hồ Điệp tuyệt không tức giận, trái lại làm tầm trọng thêm, vươn tay ra đem nàng ôm. Không theo nàng, ta phụ trách thế nào đâu? Ngươi, muốn chết à? Nam Cung Lan Lan tựa hồ bị Hoa Hồ Điệp lộng hành đến phát hỏa, nhấc chân liền đá. Thật là ác độc đâu. Hoa Hồ Điệp kêu sợ hãi né tránh, sau đó nắm chặt mắt cá chân của Nam Cung Lan Lan. Tại sao có thể hướng nơi đó đá đâu? Đây chính là nửa đời sau hạnh phúc của nàng nha. Lưu manh, Nam Cung Lan Lan bị Hoa Hồ Điệp nói vẻ mặt đỏ bừng, vung roi liền đánh. Mưu sát chồng nha, Hoa Hồ Điệp liền khóc như bò trốn đông trốn tây, tuy rằng nhìn qua rất chật vật thế nhưng mỗi một roi bị nàng đánh đều tránh thoát. Ngươi ít nói bậy, ngươi là phu quân của ai a? Nam Cung Lan Lan hừ lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết, bản quận chúa thích là thích Hạo ca ca. Hoa, nhanh như vậy liền di tình biệt luyến a? Hoa Hồ Điệp vừa nghe xong nhất thời kêu to lên, sau đó thừa dịp cái trục bánh xe biến tốc, một tay kéo lấy roi của Nam Cung Lan Lan, một bên lau nước mắt một bên hướng trên người nàng dựa vào. Nàng làm trái tim ta đau quá a, người ta là vì nàng, đều cải tà quy chính a, sau đó một tay nắm chặt tay nàng, thoáng cái đặt tại lồng ngực của mình. Nàng sờ xem, trái tim của ta đều bề 108.000 khối a, người ít buồn nôn người a, góc truyện audio.com. Nam Cung Lan Lan bị Hoa Hồ Điệp làm cho tất cả bất đắc dĩ, mắc cỡ đến thẳng dậm chân, chỉ là khuôn mặt đỏ ửng kia, nhìn qua nhưng thật ra thành phần làm nũng chiếm đa số. Được rồi, chúng ta không làm khó. Hoa Hồ Điệp khả năng cũng biết lại nháo đi xuống, vạn nhất cô gái nhỏ giận thật thì không phải việc tốt, vội vàng ôm lấy nàng. Dường như của Hạo ca ca của nàng có điều phiền toái nha. Đúng rồi, Nam Cung Lan Lan vừa nghe cũng bất chấp cùng Hoa Hồ Điệp đấu võ mồm, lúc này mới nhớ tới trong lúc vô ý nghe được. Bọn họ nói cái loại độc gì mà nghe hình như rất lợi hại. Hoa Hồ Điệp sắc mặt cũng ngưng trọng, Nam Cương cổ độc luôn luôn độc ác, nếu như Liệt Nhật Quốc thực sự dùng cổ độc chăn nuôi độc trùng, như vậy, hậu quả thật sự không tưởng tượng được a, chúng ta đây phải làm sao? Nam Cung Lan Lan cũng có chút sợ, Hạo ca ca chẳng phải là sẽ lo lắng cho Hạo ca ca của nàng a. Hoa Hồ Điệp chua xót nhìn nàng một cái, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Lan Lan muốn trầm xuống, vội vàng chuyển đến trọng tâm câu chuyện. Vì thế chúng ta phải vội vàng thông báo cho bọn họ, sau đó thương lượng một chút đối sách. Vậy đi nhanh đi, Nam Cung Lan Lan vừa nghe xong xoay người rời đi. Hoa Hồ Điệp nhìn theo bóng lưng Nam Cung Lan Lan, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, mình tại sao lại để nữ nhân này điều khiển chứ? Sau đó tự giễu nở nụ cười một chút, nha đầu này cùng Nhạc Du Du ở có phần giống nhau. biệt viện Thành Châu, Hoa Hồ Điệp cùng Nam Cung Lan Lan đồng thời xuất hiện, nhưng thật ra làm cho mọi người hơi kinh ngạc một chút, nhất là Nhạc Du Du, nhìn thấy Hoa Hồ Điệp cười đều kêu là một ái muội a, này, nữ nhân, ngươi đây là ánh mắt gì a? Hoa Hồ Điệp liếc nàng một cái. Ánh mắt của ta là ái muội cùng nghi hoặc, Nhạc Du Du cười tựa như cáo già, sau đó thống thống cánh tay Hoa Hồ Điệp. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi kia đang nói cái gì? Hoa Hồ Điệp khách sáo liếc mắt nàng một cái. Ta giống như loại người như vậy sao? Không phải giống, mà ngươi căn bản là. Nhạc Du Du bĩu môi. Người nữ nhân này a, Hoa Hồ Điệp bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta là đồng bệnh tương liên, sau đó liền tỉnh táo thương tiếc có được hay không? Thật không? Nhạc Du Du lại khinh bỉ liếc mắt. Người ta là thất tình, ngươi không muốn nói cho ta là ngươi cũng thất tình a, ta không nói với ngươi. Hoa Hồ Điệp thật sự là không nguyện ý cùng Nhạc Du Du biện luận. Ta tìm lão đại có việc nói. Sau đó xoay người rời đi, Nhạc Du Du cũng không thèm để ý, hướng hắn khoát khoát tay, sau đó xoay người đi ngược hướng với hắn ly khai. Hoa Hồ Điệp đi vài bước sau đó quay người lại nhìn bóng lưng Nhạc Du Du, không khỏi hơi cười khổ một tiếng, nữ nhân ta có thể làm chính là tận lực giúp ngươi thanh trừ một ít cản trở đi, còn lại, sẽ nhìn duyên phận giữa các ngươi. Hoa Hồ Điệp mang đến tin tức làm cho chân mày Lãnh Hạo Nguyệt thật cao nhíu lại. Lạc thúc thúc ngươi xem thực sự sẽ có độc trùng sao như vậy? Nam cương chi độc vô cùng độc ác hơn nữa biến hóa vô cùng, nếu quả thật dùng cổ độc đến chăn nuôi mà nói, là hoàn toàn có thể nuôi ra độc trùng như vậy. Lạc Băng nhẹ nhàng vuốt một chút râu mép, bất quá, nghe ý tứ của Sở Thiên Thiên bọn họ tuy rằng nuôi ra khỏi độc trùng, thế nhưng giải dược còn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo vì thế tạm thời thật không dám sử dụng rộng rãi. Hoa Hồ Điệp lười nhác ngồi ở ghế trên, góc chuyện audio.com. Thế nhưng nữ nhân tìm cách là rất khó đẽo gọt, nếu như nữ nhân kia thực sự điên rồi, chỉ sợ là sẽ không suy nghĩ đến hậu quả. Nói xong ái muội liếc mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, nếu không lão đại ngươi hãy thu nàng đi, dù sao nữ nhân a, nhiều ít một cũng không sao cả. Cách chương.